Chương 791, An Trung. Không thể không nói, Lưu Ly lần này đi ra thẳng tắp nhiệm vụ ăn gì đó còn là phi thường tiết kiệm, trở ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thì ủ gà mẹ ấy dìn liền cầm một đại cạ bụ tổ thức ăn, khiến nó ở trên đường hoặc là chấp hành nhiệm vụ thời điểm ăn tươi. Thế nhưng Lưu Ly từ chấp hành nhiệm vụ bắt đầu đến kết thúc thời điểm cũng không có đem điểm này thức ăn ăn tươi đâu. Ở Lưu Ly bắt đầu chỉnh lý chính mình trang bị thời điểm, Usuzu gà áo liền đã tới cả cả si bọn họ bên cạnh, đồng thời đối với bọn họ nói mới vừa cùng Lưu Ly nói sự tình. Cả cả si đang nghe Usuzu gà áo lời nói về sau liền gật đầu, theo phía sau nói ra, tốt, nếu nói như vậy, vậy chúng ta 5 người ở nơi này tiểu ăn một bữa à, vừa lúc trong túi đeo lưng của ta còn có một chút thức ăn, ta lấy ra chúng ta mọi người cùng nhau ăn. Uchiha Itachi đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, tốt, ta trong túi đeo lưng vừa vặn cũng có một chút thức ăn, ta cũng lấy ra mọi người cùng nhau ăn đi, tối hôm nay là chúng ta đi ra chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng một bữa cơm nhất định phải ăn khá một chút, ăn mừng một trận. Usuzu gà áo đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền đi tới bên cạnh vừa bắt đầu sửa sang lại chính mình trang bị. Vào lúc này, Dạ Mạ Tổ cũng đi tới cả cả si bọn họ bên cạnh, đồng thời đối với bọn họ cười nói ra, đúng, ta đây còn có một chút thức ăn và một ít thủy, chúng ta cùng nhau ăn cơm thời điểm ăn nữa rơi chúng nó a. Cả cả si đang nghe Dạ Mạ Tổ mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu. Cứ như vậy mỗi một người bọn hắn đều lấy ra chính mình còn dư lại không có mấy thức ăn. Sau đó rất nhanh bọn họ liền đem mình trang bị thu thập xong. Ở chúng nó thu sạch thập tốt trang bị về sau liền từ từ cùng đi tới, sau đó liền cùng nhau vây quanh ngồi xuống. Đúng, ta chỗ này còn có một chút áp xúc thức ăn, chúng ta liền ở tối hôm nay bắt bọn nó toàn bộ ăn tươi. A Lưu Ly ở ngồi xuống về sau liền đối với bên cạnh cả cả sĩ mặt nở nụ cười nói rằng. Cả cả sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lấy ra thức ăn của mình. Sau đó đối với Lưu Ly bọn họ nói ra, tốt, ta chỗ này vừa vặn cũng có một chút thức ăn, chúng ta hôm nay liền ăn những thứ này a. Ta cũng có vào lúc này, Usuzu gà ảo, Uchiha Itachi cùng đại cùng ba người bọn họ cùng nhau nói đến, đương nhiên, tại bọn họ nói thời điểm cũng đều lấy ra thức ăn của mình. Á đủ, không thể nào, mọi người lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ đều như thế thiếu sao mang thức ăn cũng không có ăn xong đâu. Lưu Ly khi nhìn đến những người khác đều lấy ra chính mình còn dư lại thức ăn sau đó, liền mặt nở nụ cười nói. Hơn nữa còn có một ít kinh nghiệm. Usuzu gà áo được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, cái này dĩ nhiên là, hơn nữa chúng ta đi ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đại bộ phận đều là ăn ngươi cho chúng ta làm cơm, cho nên chúng ta cũng rất ít ăn chính mình mang thức ăn đâu. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Được rồi, nếu tất cả mọi người có thức ăn, vậy chúng ta tối hôm nay có thể có một bữa cơm no đủ. Coi như là để ăn mừng chúng ta sai rồi cuộc chiến đấu này thắng lợi a. Các lộ hủy chữa chúng ta sau khi về đến nhà lại đi ra thật tốt ăn một bữa. Cả cả sĩ vào lúc này liền đối với Lưu Ly bọn họ vừa cười vừa nói. Cả cả sĩ đang nói xong nói sau đó. Mỗi người bọn họ liền đem mình còn thừa lại thời điểm đặt ở bọn họ trung gian. Sau đó bọn họ mà bắt đầu ăn cái này còn dư lại thức ăn. Tuy là đều là một ít áp xúc thức ăn, nhưng là bọn họ ăn đều vô cùng hài lòng.